Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521 khoe mã nam thần, canh 2, hiển nhiên thư trường khoe mã bộ dáng không hề có lay động nam nhân. Nam nhân như cũ khóa chặt mày, một đôi hắc trầm như rượu con ngươi nhìn chằm chằm thư trường. Môi mỏng mân khẩn, thiếu niên sờ sờ cái mũi. Chu Nghị bị thương mấy cây xương sườn, thương gân động cốt 100 thiên, muốn tu dưỡng cái mấy tháng. Hơn nữa nàng y thuật, muốn hoàn toàn khôi phục cũng không khó. Vinh Tuyển Dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người nhìn thiếu niên bộ dáng. Nhấp môi không nói, xoay người rời đi, Lục Tiêu vẻ mặt mộng bức, càng thêm cảm thấy nhà mình biểu ca có thể tìm được tức phụ quả thực là một kiện vạn phần thần kỳ. Sự tình cứ như vậy âm tình bất định mặt, cũng không biết tẩu tử là có bao nhiêu tốt tính tình mới có thể chịu đựng. Thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân rời đi bóng dáng. Đáy lòng có chút dầu dĩ, tức phụ đây là thực tức giận đi. Ta còn có việc, đi trước một chút. Thư trừng lập tức có chút đãi không được. Cả người trên người không khí có chút áp lực, cái này làm cho Mạch Đường cùng Chu Nghị đều là cả kinh. Hai mặt nhìn nhau, ý tưởng đột nhiên nhất trí. Này sợ là mặt trời mọc từ hướng Tây. Quá huyền huyễn, thiếu niên cư nhiên có như vậy một mặt. Đừng nói Chu Nghị, ngay cả Mạch Đường đều không có gặp qua. Thư trừng chạy ra đi thời điểm, vừa lúc thấy ở bên trong xe ngồi Vinh Tuyển Dịch, khóe miệng giơ lên nàng đặc có độ cung. Trông rất đẹp mắt, Vinh Tuyển Dịch hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn cái kia con người rõ ràng mang theo lấy lòng khoe mã thiếu niên. Môi mỏng hơi nhấp, thư trừng, trầm thấp hồn hậu. Dầu có tư tính tiếng nói bay vào thư trừng bên tai. Ân ân, thư trừng đột nhiên gật đầu. Ngoan đến kỳ cục, nam nhân ấn đường như cũ nhăn. Lên xe thiếu niên quyết đoán lên xe. Tháo xuống khẩu trang cùng mũ. Màu đen tóc ngắn có chút hỗn độn có vẻ tùy tính. Lộng lẫy bắt mắt mắt đen cứ như vậy nhìn Vinh Tuyển Dịch. Nam nhân thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau mắt đen sâu thẳm. Vừa định muốn giáo dục một chút cái này tiểu hài tử chút cái gì. Tiểu hài tử liền đem nóng rực môi thấu đi lên. Nóng rực hơi thở hô ở nam nhân trên mặt. Môi lưỡi giao chiến, hai người nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao. Ngô, thiếu niên mị hoặc tiếng thở dốc. Đen nhánh con ngươi dần dần trở nên mê ly. Bên trong xe nhiệt độ không khí dần dần lên cao, thiếu niên quần áo một kiện rút đi, chờ đến xe trở lại thư trường nơi biệt thự thời điểm. Đã khuya, nam nhân đem mệt đến không được người nào đó chặn ngang bế lên. Thư trường, nam nhân môi mỏng để sát vào thiếu niên bên tai. Khẽ cắn thiếu niên vành tai, trầm thấp dầu có tư tính tiếng nói liêu nhân vô cùng. Về sau còn liêu nữ nhân sao? Không, thiếu niên trả lời đến hữu khí vô lực, đặc biệt là cảm giác được nam nhân nửa người dưới nơi nào đó nóng bỏng. Càng là cả kinh, đua xe đâu, nam nhân con ngươi mang theo một chút nguy hiểm ý vị. Càng thêm nóng rực hơi thở ở trên người du tẩu. Không được, thiếu niên lông xù xù đầu nhẹ nhàng lắc lắc, như nước sương mù con ngươi nhìn qua nhuyễn manh manh, nam nhân gợi lên khóe môi. Khẽ cắn nàng xương quay xanh, tay không an phận du tẩu, buổi tối cùng nam nhân đi ra ngoài. A, không, thiếu niên con ngươi tràn đầy hơi nước. Sáng sớm hôm sau, phòng ngủ trên giường thiếu niên lông xù xù đầu oa ở Vinh Tuyển Dịch ngực. Thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, bĩu môi, mày nhăn thật sự khẩn. Không lâu trong phòng truyền đến thiếu niên muộn thanh muộn khí thanh âm. Thật hâm mộ những cái đó đầu giường cãi nhau trên giường cùng người ta không được thiếu niên. Cả người đều nằm liệt trên giường, cả người đau nhức, cảm thấy thân thể đều không phải chính mình. Ta phải sofa, ban công, phòng tắm, hành lang, thang lầu, cùng, nói xong, thiếu niên đem chính mình lông xù xù đầu chôn ở trong chăn. Lời nói ngoài lề, các ngươi biết đến, không thể lái xe, phải bị che chắn. Còn nữa Cửu Cửu là cái tiểu tiên nữ, thật sự không lái xe, thoáng lực tương đương, hết chương.